Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, hủy diệt chi tử. Vén lên khẩn cấp lều vải rèm, Fugaku vừa ra đến liền thấy bên ngoài chờ Jiraiya. Giờ phút này Jiraiya đã giải trừ Sennin Mode, tiên nhân mô thức, nhưng Mayo Bokuzan hai đại tiên nhân cũng còn trên vai của hắn. Cũng không có trở về thông linh giới. Fugaku cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Sau đó hỏi, Jiraiya, người tìm Aozora có chuyện gì sao? Jiraiya nói, ta cùng Mayo Bokuzan hai đại tiên nhân hơi nghi hoặc một chút, cần Aozora giải đáp. Fugaku nhẹ gật đầu, nói, có thể, nhưng đừng quá mức quấy rầy Aozora tĩnh dưỡng. Jiraiya nói, liền mấy vấn đề, sẽ không chậm trễ Aozora dưỡng thương. Fugaku nhẹ gật đầu, sau đó mang theo ảnh vệ đội hướng bộ chỉ huy tạm thời tiến đến. Tam phương đã sơ bộ lục soát chiến trường. Bây giờ Onoki cùng Rasa đều đã đến, đang chờ hắn bàn bạc. Fugaku rời khỏi, Jiraiya vén rèm lên, đi tới Aozora bên giường. Jiraiya đầu tiên là quan tâm nói, Aozora, người còn tốt đó chứ? Còn tốt, chủ yếu là chakra tiêu hao tương đối lớn. Aozora khẽ gật đầu, sau đó nói thẳng, Jiraiya tiền bối, có chuyện gì sao? Jiraiya nghe vậy, đem ánh mắt chuyển tới bả vai Fukasaku tiên nhân trên thân. Fukasaku tiên nhân nhìn xem Aozora, đột nhiên nói, 6 năm trước ngươi đã từng đi qua thông linh giới đi. Ân, Aozora trong mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc. Ngươi nói lời này là có ý gì? Xem Aozora dáng vẻ nghi hoặc, Sima tiên nhân nói, tiểu tử, không cần tại trước mặt lão bà tử giả bộ hồ đồ. Ngươi viêm độn quá mức rõ ràng, nhẫn giới căn bản tìm không được người thứ hai. Aozora lắc đầu, phản bác, ta viêm độn xác thực nhẫn giới vô song, nhưng sẽ viêm độn cũng không chỉ ta một cái. Chấm ngoặc kép, Itachi tại dị thời không mượn nhờ nhị vị u hỏa đã nắm giữ viêm độn. Chờ lần này trở về, mượn nhờ tứ vĩ dị hỏa tất nhiên sẽ để cho càng nhiều tộc nhân nắm giữ viêm độn. Sau này, viêm độn có thể sẽ trở thành Uchiha tinh anh tiêu chuẩn thấp nhất. Sau đó, Aozora đối cái này Jiraiya bọn họ lạnh nhạt nói. Các ngươi muốn hỏi chính là, ta có phải hay không tại 6 năm trước đả thương qua Jiraiya hôm nay triệu hoán con cóc lớn? Fukasaku tiên nhân ngạc nhiên nói. Ngươi thừa nhận, Aozora nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói. Lúc trước ta mới vào thông linh giới, sau đó gặp phải cóc Banter công kích, ta là bình thường phản kích a. Dừng lại, Aozora nói, lúc ấy không biết con cóc lớn cùng Jiraiya tiền bối quan hệ, cho nên phản kích ra tay xác thực nặng nề một chút. Hắn không có làm mảy may rảo biện cùng từ chối, cùng 6 năm trước không giống, bây giờ hắn có thực lực cũng có lực lượng nói những lời này. Hắn tin tưởng sống gần ngàn năm hai cái Gamamaru sẽ không bởi vậy cùng hắn Konoha trở mặt. Dù sao, đây đều là 6 năm trước chuyện, mà còn cóc Banter hiện tại sinh long hoạt hổ, cũng không có trở ngại. Bất quá, Aozora đánh giá thấp mẫu cóc lòng dạ hẹp hòi. Sima tiên nhân mở ra miệng lớn đối Aozora tiến hành hóa học thuốc nước phun tung tóe. Bình thường phản kích, ra tay trọng điểm. Người kém chút đem Banter thiêu chết ngươi biết không? Thấy Aozora nhíu mày, Fukasaku tiên nhân an ủi. Banter không phải không sự tình sao? Cùng Sima tiên nhân so, nó xác thực càng thêm lý tính. Không nói đến Aozora cùng Konoha, Uchiha quan hệ, chỉ là xem Aozora có thực lực. Mayo Bokuzan liền không nên vì chút chuyện nhỏ này cùng Aozora trở mặt. Jiraiya thấy thế, vội vàng ba phải nói, đại tỷ đâu, không đánh nhau thì không quen biết, đều là hiểu lầm mà thôi, nói ra liền tốt, chấm ngoặc kép, Aozora hừ lạnh một tiếng, nói, chỉ là kém chút thiêu chết mà thôi, người có thể đi hỏi một chút con cóc lớn, ban đầu là người nào động thủ trước, lúc ấy nếu là ta thật muốn giết nó đã sớm hóa thành cho bụi, nghĩ đến Aozora viêm độn uy lực. Fukasaku tiên nhân cùng Shima tiên nhân nhất thời không phản bác được. Shima tiên nhân đột nhiên ánh mắt sáng lên, chất vấn, vậy ngươi vì cái gì muốn đóng giả Akatsuki thành viên? Ngươi cùng Akatsuki có quan hệ gì? Jiraiya nghi ngờ nói, đóng giả Akatsuki thành viên. Shima tiên nhân liền vội vàng đem cả sự kiện giảng giải xuống. Nghe xong Shima tiên nhân lời nói, Jiraiya nhíu mày nhìn hướng Aozora. Hiển nhiên hắn cũng cần Aozora giải thích. Hắn muốn biết vì cái gì 6 năm trước Aozora liền cùng Akatsuki nhắc lên quan hệ. Việc này việc quan hệ Konoha bí mật. Chẳng qua hiện nay ngược lại là có thể nói một chút. Chấm ngoặc kép, dừng lại. Aozora hỏi Jiraiya nói, ngươi còn nhớ rõ 6 năm trước ta bị oan bị đệ tam miễn chức sự tình sao? Jiraiya lúng túng nhẹ gật đầu. Miễn chức về sau, Akatsuki một cái thành viên liên lạc lên ta. Phát giác được tổ chức này nguy hiểm. Ta tại bẩm báo Hokage đại nhân về sau. Từng gia nhập Akatsuki một đoạn thời gian. Trong đó, ta vì thôn đánh cắp đông đảo Akatsuki tình báo. Đồng thời còn chém giết, xúi dục Akatsuki một chút thành viên. Bằng không hôm nay chiến đấu nơi nào sẽ đơn giản như vậy. Jiraiya bừng tỉnh, trách không được Fugaku có khả năng trực tiếp biết được bên Rikudo năng lực. Nguyên lai thôn cũng sớm đã quan tâm Akatsuki. Aozora càng là đã từng làm qua Akatsuki gián điệp. Nói đến đây, Aozora đóng giả Akatsuki những người khác mục đích cũng không nói cũng hiểu. Hiển nhiên chính là vì cho Akatsuki hấp dẫn cừu hận. Cân nhắc đến lúc trước Aozora cùng bọn họ không hề quen biết. Cũng thật đúng là không trách được Aozora. Được đến đáp án, Jiraiya cùng hai đại tiên nhân cáo từ. Vừa rời đi lều vải, Shima tiên nhân liền nói. Tiểu tử kia trong lòng khẳng định còn cất giấu cái gì? Jiraiya nói, đại tỷ đâu, cụ thể chi tiết khẳng định liên quan đến thôn bí mật. Aozora tự nhiên là không thể nói. Xem như ninja, Jiraiya biết tình báo tầm quan trọng. Rất lý giải Aozora, Fukasaku tiên nhân cũng nói. Mặc dù có chỗ che giấu, nhưng hắn hẳn là không có gạt chúng ta. Shima tiên nhân hừ lạnh một tiếng. Sau đó nói. Dù sao ta không thích Uchiha nhà tiểu tử này. Đón lấy, nó vừa uất ức nói. Nói không chừng hắn chính là đại lão gia trong dự ngôn cái kia dẫn phát chiến tranh ninja. Chấm ngoặc kép, Fukasaku tiên nhân vội vàng ngắt lời nói. Lão bà tử, người cũng đừng nói mỏ. Jiraiya cũng nói. Đúng vậy a, đại tỷ đâu, Aozora không phải người như vậy. Mặc dù nói như vậy. Nhưng hắn trong lòng không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Có thể hay không chính là Aozora đâu. Có khả năng dẫn phát nhẫn giới chiến tranh. Tất nhiên là một cái thực lực cường đại tạm đối nhẫn giới có trọng yếu ảnh hưởng người. Aozora thực lực chỉ ở Nagato phía dưới. Mà có thể ảnh hưởng Fugaku. Không biết vì cái gì. Ý nghĩ này tại Jiraiya trong lòng dần dần nảy mầm lớn mạnh. Trong lều vải. Aozora nằm tựa vào giường bệnh bên trên, đuổi Jiraiya bọn họ về sau. Aozora bình phục tâm tính, bắt đầu trải vuốt lần này kế hoạch được mất. Đầu tiên, Akatsuki cứ điểm bị phá. Kakuzu, Hidan đều sinh tử chưa biết. Hạch tâm thành viên chỉ còn lại có Nagato, Konan cùng Zetsu, mà còn bọn họ thực lực cường đại đã bại lộ đi ra. Tiếp xuống. Cái này nắm giữ Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, cái này nhân tạo vĩ thú tổ chức khủng bố sẽ bị toàn bộ nhẫn giới truy nã. Thứ nhì, làng cát cùng làng đá tổn thất nặng nề, nhất là làng đá, liên tiếp tổn thất hai lớn Jinchuriki cùng mấy chục thượng nhẫn cấp tinh anh. Cái này để bọn họ trực tiếp theo sánh vai Konoha, làng mây thê đội, rời đến làng cát, làng sương mù thê đội. Có thể nói lần hành động này sau đó, liền tính Aozora không xuất thủ, lấy Konoha thực lực hôm nay đều có thể đơn quét làng đá. Làng sương mù cùng làng cát ba đại làng ninja. Đương nhiên, hành động lần này đối Konoha cũng có chỗ hại. Phía trước Akatsuki chỉ là tự cho là ở vào chỗ tối. kỳ thực là bị Aozora nhìn đến rõ ràng. Nhưng mà lần hành động này sau đó, Aozora đem mất đi Akatsuki tình báo. Về sau đều phải lo lắng Akatsuki phát động tập kích. Nếu biết rõ Akatsuki bên trong hiện tại nhưng có thể nói thời kỳ này nhẫn giới mạnh nhất Nagato tồn tại, nghĩ đến một kẻ địch như vậy ở vào chỗ tối, Aozora liền cảm giác có chút tâm tắc cùng lo lắng. Ngoài ra, lần chiến đấu này cũng bại lộ chính mình cùng Konoha không ít tình báo. Chính mình tình báo bại lộ cũng không có gì. Hắn còn có dấu con bài chưa lật, mà còn thực lực sẽ nhanh chóng tiến bộ. Cũng không sợ người khác nhằm vào. Nhưng Konoha hiện lên nhiều như vậy cường giả, tất nhiên sẽ khiến mặt khác làng ninja khủng hoảng. Bởi vì Akatsuki tồn tại, hiện tại làng cát, làng đá cùng Konoha còn có thể duy trì mặt ngoài một lòng. Nhưng Aozora tin tưởng bọn họ trong bóng tối tất nhiên sẽ nhằm vào Konoha mở rộng kế hoạch. Mà còn, chờ Akatsuki vấn đề giải quyết, nói không chừng chính là các làng ninja lớn liên thủ chèn ép Konoha thời điểm. Nhẫn giới nhiều năm bình tĩnh cuối cùng muốn phá vỡ. Xem ra là đến tăng lên một cái Uchiha cùng Konoha thực lực. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.